Cuộc đời định mệnh, chương 72, hóa ra đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nè, dừng đây được rồi, tôi tự bắt taxi. Phương nói, thôi, để tôi làm người tốt, chờ cô về tận nhà. Hải ra tay nghĩa hiệp, ai mượn, lúc nãy ai chảnh cơ mà, nhỏ dội cho anh nguyên gáo nước lạnh, cô chứ ai, anh, nhỏ sôi máu định cãi thì ngẫm lại, hắn nói đâu có sai đâu. Tùy anh, nói trước tôi chưa muốn về nhà đâu. Thế định đi đâu, vào ba hả, ý kiến hay đấy, này, cô có bị làm sao không mà vào đấy, bộ lần trước bị vậy mà không chừa hả, làm gì ghê thế, không đi thì thôi, với lại hôm nay mặc bộ này không hợp để vào đó. Nhỏ nhìn xuống dưới cái váy màu sữa và đôi giày búp bê của mình. Ơ mà này, chuyện của tôi mắc gì anh quản, đi đâu là quyền của tôi chứ, tôi thích đấy, chưa muốn về nhà hay đi chơi cùng tôi đi, cũng được mà đi đâu, đi đi rồi biết, An này. Huy Anh gọi nó, dạ, em sợ anh tới nhà làm phiền sao? Dạ, sao anh lại hỏi vậy? Nó ngạc nhiên, tại, có những chuyện em không thể nói cho anh được. Anh thông cảm nhé, anh dừng ở đây được rồi. Cảm ơn anh nhé, nó mở cửa bước xuống xe. Kít, xe của Đạt dừng trước cửa nhà Trang. Cảm ơn anh, nhỏ trả lại Đạt cái mũ bảo hiểm. Không có gì, anh nhận lại cái mũ. Anh về trước nhé, dạ, tạm biệt anh, nhỏ vẫy tay chào, kính cong, kính cong, kính cong, kính cong, ùa, mẹ đâu ta, sao bấm chuông nãy giờ chẳng ai ra vậy, alo, mẹ ạ, nhỏ gọi điện cho mẹ, có chuyện gì thế cô nương, mẹ đi đâu vậy, không có ai ở nhà ạ, à ừ, mẹ qua nhà cô Vân có chút việc, bao giờ mẹ về, còn có đem chìa khóa đâu, sao bất cẩn thế, vậy con chịu khó ra quán cà phê đầu ngõ ngồi đợi ba về nhé. Dạ vâng ạ, nhỏ chán nản cúp máy. Thôi xong, hôm nay không mang ví trời ơi. Nhỏ hốt hoảng, bé Trang, đang thầm than số oán phận thì có một người đập nhẹ vào vai nhỏ. Ơ con chào cô, ra là cô Hoa, mẹ của đứa bé nhỏ cứu hôm trước. Sao ngồi ngoài này vậy con? Dạ, tại quên không đem theo chìa khóa mà nhà con lại không có ai ở nhà. Vậy à, vậy về nhà cô chơi đi, sẵn cô làm vài món đãi con luôn. Dạ thôi ạ, con ngồi đây đợi ba con về được rồi ạ, ngại gì nữa không biết. Thằng Minh nhà cô cứ nhắc con mãi, qua nhà cô chơi đi, cô Hoa cứ thế mà kéo nó đi. À, mẹ về, nhóc hôm trước chạy ra ôm chầm lấy mẹ, con xem hôm nay ai tới chơi nhà mình này. Cô Hoa xoa đầu Minh rồi đứng tránh qua một bên. Chào em, nhớ chị không? Dạ nhớ, chị Trang đúng không ạ? Thằng nhóc đó cười hớn hở. Đúng rồi, vẫn nhớ chị sao, Trang cười, tất nhiên là nhớ rồi ạ, con ngồi đây chơi với em nhé. Để cô vào bếp làm mấy món, cô Hoa nói, thôi ạ, để con vào phụ cô, Minh ngoan, ngồi đây chơi một mình nha. Dạ, nói chứ, nhóc đó ngoan thật, thơm quá, nhỏ lóa mắt với tài nấu ăn của cô Hoa, chỉ có một tí mà cổ làm được bao nhiêu là món ngon. Thật không, cô Hoa mừng rơn người, thật mà cô, nhỏ gật đầu lia lịa. Cảm ơn con, à Trang này, con vào bếp pha giúp cô thêm một bát nước sốt nữa được không? Tất nhiên là được ạ, nhỏ cười rồi nhanh chân bước vào bếp. Trời đất ơi, sao hôm nay mẹ làm nhiều món thế? Bộ hôm nay kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ ạ, một người con trai đi về phía bàn ăn. Cái thằng, đợi mọi người ra hết đã chứ, cô Hoa đánh ngay vào tay người đó ngay khi anh có ý định. Nhón, một miếng thịt rán, mọi người, làm gì còn ai đâu mẹ, ba đi công tác mai mới về cơ mà. Đừng như vậy chứ, cho con thử một miếng đi. Lại tính, nhón, cái miếng thịt đang lì lợm nằm trong đĩa kia, con muốn ăn đòn không? Nhà mình có khách đấy, cư xử cho nó lịch sự vào. Khách á, khách của ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn gái của nhóc Minh ạ, à, khách của mẹ. Khách của mẹ, lạ thật, từ trước tới nay mẹ có mời ai tới nhà chơi đâu. Mẹ dạo này có bị sao không? Có đấy, mẹ đang tự hỏi tại sao lại có một đứa con như cậu đấy. Kìa mẹ nói gì kỳ vậy? Ủa mà ai vậy mẹ, tên gì, nhà đâu? Cô ơi, có nước sốt rồi ạ, Trang bê bát nước sốt đi ra từ bếp. À, cảm ơn con, Trang này, giới thiệu với con, đây là con trai lớn của cô. Con trai, hóa ra anh là con trai cô Hoa sao? Nhỏ ngạc nhiên, mém làm rơi chiếc bát đang cầm trên tay. Trang, em là người đã cứu em trai anh sao? Đạt cũng bất ngờ chẳng kém, há hốc miệng, hai đứa quen nhau sao? Cô Hoa hỏi, dạ, tụi con hay đi chơi chung với nhau. Đạt trả lời, vậy tốt quá rồi, đúng là, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, mà trái đất tròn thiệt toàn là người quen cả. Cô cười híp mắt, dạ, Trang mặt mày đỏ tái tía, thôi, ngồi xuống ăn luôn đi cho nóng mấy đứa. Mình, rửa tay chưa con? Dạ con rửa rồi, thằng nhóc gật đầu, ngoan, hai đứa ngồi đi, tính đứng nhìn nhau hoài vậy đó hả? Hơ, dạ dạ, nhỏ vội vàng ngồi xuống, đạt cũng vậy. Cách chương.